Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, kỳ ngộ. Tống Chi Phàm nhíu mày, đụng vào trên này con nai con ánh mắt ngây thơ hiếu kỳ. Trong veo so với nó đang uống suối nước càng trong suốt. Liền cảm thấy được có chút quen mắt, lập tức nhớ tới, thật giống này con nai con chính là lúc trước chính mình đụng với con kia. Có điều lần trước là chính mình ở bên ngoài đụng với. Lần này nhưng ở bên trong. Hắn suy đoán là này nai con quá nghịch ngợm. Lén lút chạy ra thập vạn đại sơn phạm vi. Hiển nhiên là muốn gặp một lần thập vạn đại sơn bên ngoài là cái gì dáng dấp. Mà lần này, nó lại là lén lút chạy đến nơi đây. Cha mẹ không có ở bên người. Hắn nhất thời lộ ra nụ cười. Hưng phấn không tên. Hươu lớn ở đây nói chính mình khả năng đánh không lại. Nhưng một cái nai con, dựa vào bản thân hiện tại thân thủ nên bắt được. Chỉ cần nuốt này con nai con, thân thể của chính mình gặp càng mạnh mẽ mấy phần. Đến thời điểm, cho dù đụng với hươu lớn, chính mình cũng có sức đánh một trận. Sẽ đem hươu lớn nuốt lấy. Vậy mình thu hoạch thì càng lớn hơn. Không cần lại nuốt chửng những khác. Trực tiếp tìm tới Sở Ly. Khôi phục thiên thần tu vi sau này, khẳng định có thể thắng được Sở Ly. Nghĩ tới đây hắn càng thêm hưng phấn, liền thả nhẹ dưới chân, hướng về phía nai con cười cười. Nai con nghiêng đầu nhìn hắn, trong trẻo con mắt nhìn chăm chú một lát, tựa hồ đang chần chờ. Sau đó đột nhiên một bào bay một tảng đá, phát sinh ríu rít tiếng kêu. Hiển nhiên một hồi nhận ra Tống Chi Phàm. Nó quay đầu liền chạy, vọt vào bên dòng suối rừng cây. Tống Chi Phàm vừa nhìn không ổn, không muốn này tới tay linh thú bay đi. Đột nhiên ra tốc sông tới, ríu rít, ríu rít ríu rít, phẫn nộ hươu tiếng hót vang lên. Một đường ánh sáng màu xanh một tia sáng trắng bắn theo trong rừng cây bắn ra. Trong nháy mắt đến trước mắt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng lại. Hai tia sáng đã tới ngực. Nhất thời tràn trề sức mạnh mãnh liệt mà tới. Đem hắn va bay ra ngoài. Tầng tầng rơi xuống trong suối. Nhất thời lạnh lẽo thấu xương suối nước ngâm không còn hắn. Nhìn con suối nhỏ này rất cạn. Kỳ thực nằm xuống đi căn bản lộ không ra mặt. Hắn muốn nhúc nhích. Nhưng một mực quanh thân trải rộng kỳ dị sức mạnh. Thật giống như dòng điện ở di chuyển nhảy lên. Quanh thân tê dại vô lực nhúc nhích. Cho dù liều mạng muốn động. Nhưng hữu tâm vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nằm ở trong nước. Hắn có thể xuyên thấu qua suối nước nhìn thấy hai con hươu đến gần lại đây. Cẩn thận theo dõi hắn xem. Hắn tức giận sau khi bỗng nhiên sinh ra một tia vui mừng. Cũng còn tốt hắn lúc trước quyết định là phong ấn công lực ở tiên thiên cảnh giới. Nếu là cảnh giới hậu thiên, miệng mũi không thể hô hấp nói một hồi này bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Nếu không thì liền muốn sống sờ sờ bị chết đuối. Đường đường trường sinh giáo giáo chủ, thiên thần cao thủ, lại bị chết đuối ở một cái trong suối. Cái kia thật được thiên hạ trò cười. Trường sinh giáo cũng không tiếp tục có thể ngẩng đầu lên. Ngẫm lại liền có thể sợ. Một xanh một trắng hai con hươu chính nhìn chằm chằm Tống Chi Phàm xem. Thấy hắn trợn tròn mắt, còn có thể chớp động. Hươu xanh hiển nhiên nhận ra hắn. Nhất thời ríu rít gọi hai tiếng, lập tức thả người nhảy xuống, móng trước đạp hướng về Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm muốn tách ra nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị theo trong nước đá ra đến. Sau đó bay đến không trung, một đầu khác bạch lộc nhảy một cái đến không trung, vài chục trượng độ cao uyển như bay lên đến giống như vậy. Sừng hươu trên đỉnh Tống Chi Phàm hậu vệ, Tống Chi Phàm nhất thời há to mồm. Muốn kêu thảm thiết nhưng không phát ra được thanh âm nào. Cả người bị mãnh liệt thống khổ nuốt chửng. Thật giống thân ở liệt diễm bên trong. Hoặc là thân ở trong chảo dầu. Bạch lộc sừng va tiến vào sức mạnh kỳ dị cực điểm. Chỗ đi qua thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa thân thể tê dại không thể động đậy. Thậm chí đầu lưỡi đều không thể nhúc nhích. Há mồm ra dĩ nhiên là cực hạn. Miệng dương ra. Nước miếng theo chảy xuống, nước mắt cũng không cách nào tự chế chảy xuống chảy, vô cùng chật vật, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. hắn hận không thể hiện tại liền mở ra phong ấn, hóa thành thiên thần đánh gục này hai con hươu, nuốt vào đầu kia nai con. Có thể vừa nghĩ tới Sở Ly, lập tức lại nhịn xuống. Hiện tại lại không ai nhìn thấy chính mình chật vật dáng dấp. Chỉ cần ở Sở Ly trước mặt hãnh diện là tốt rồi. Huống chi hươu chính là ăn cỏ động vật, tính tình ôn thuần, cho dù chọc giận nó, cũng sẽ không dưới tử thủ. Hai hươu nhiều lắm mài rũa một chút chính mình, sau đó liền sẽ rời đi, không có giết mình. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt cùng nước miếng chảy xuôi. Có quyền cho là chính mình đã hôn mê. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một xanh một trắng hai hươu thay phiên đụng phải hắn, nhường hắn vẫn mai một đi. Hai hươu một cái ở chỗ này, một cái khác ở đối diện, cách xa nhau cách xa trăm mét. Tống Chi Phàm trên không trung bay tới bay lui, thật giống một cái cầu bị chúng nó đánh tới đánh lui. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, một mực quanh thân tê dại đến càng thêm lợi hại. Đừng nói đầu lưỡi, chính là con ngươi đều khó mà nhúc nhích. Trước mắt một trận hoa mắt, thân thể lại bay tới bay lui. Không khỏi cảm giác được nôn mửa tâm ý. Đáng tiếc muốn nôn mửa cũng không làm nổi. Hắn dạ dày đều bị tê dại, thậm chí trái tim cũng ngừng nhảy lên. Nếu không có hắn mạnh mẽ thân thể, Bất Lão Trường Sinh Công tồn tại, vào lúc này đã bị hai hươu đùa chơi chết. Hắn âm thầm hối hận, sớm biết liền mở ra phong ấn. Nói hươu là ôn nhu động vật thật đáng chết. Chúng nó như vậy dằn vặt, khỏi nói là người, chính là yếu một ít linh thú cũng đã chết rồi. Chuyện đến nước này, chính là muốn mở ra phong ấn cũng không thể ra sức. Căn bản là không có cách vận chuyển mở ra phong ấn tâm pháp. Chỉ nghe theo mệnh trời, nỗ lực tiếp tục kiên trì, mãi đến tận chúng nó chơi đủ rồi. Díu dít nai con gọi dậy đến, cũng nhảy đến không trung. Học một xanh một trắng hai hươu cách làm, sừng hươu va vào Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm âm thầm kêu khổ, này hươu tuy nhỏ, thống khổ nhưng một chút không ít. Chơi một lúc sau, nai con có chút tẻ nhạt, quay đầu chạy ra ngoài. Hươu xanh cùng bạch lộc nhìn thấy, bận bịu theo sát phía sau. Tống Chi Phàm ầm tầng tầng rơi xuống đất, không thể động đậy một chút nào. Một lát qua đi, hắn rốt cục khôi phục một chút sức lực, tê dại đánh tan một ít, bận bịu động thân lên. Trong miệng đã tràn đầy máu tanh, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Bất quá đối với tu luyện Bất Lão Trường Sinh Công hắn mà nói, đây chỉ là da thịt vết thương, không đáng lo lắng. Hắn vươn mình ngồi dậy đến, đi tới bên dòng suối nhỏ rửa mặt. Khắp khuôn mặt là nước mắt cùng nước miếng, còn có nước mũi. Chính mình cũng cảm thấy ác tâm. Chờ rửa mặt qua đi, nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái lên, tâm tình của hắn cũng tốt lên. Vừa nãy coi như được một cơn ác mộng, đã quên chúng nó chính là. Vẫn là mau chóng tìm tới linh thú, mau chóng rời đi. Thập vạn đại sơn thật là quá lợi hại, không có phong ấn võ công, đi vào chắc chắn phải chết. Mà phong ấn võ công, nhưng cũng nguy hiểm cực kỳ, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, mỗi một cái linh thú đều có uy hiếp. Hắn thở dài một hơi, dùng sức phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đã dậy dọc theo dòng suối nhỏ hướng về trong ngọn núi đi. Đi rồi mười mấy bước, hơi thay đổi sắc mặt, ngớ ngẩn nhìn về phía giữa sườn núi một cái hang đá. Hắn bỗng nhiên sinh ra một luồng trực giác mãnh liệt. Hang núi này khả năng ẩn giấu đi cái gì phi thường trọng yếu đồ vật. Hắn khoảng chừng nhìn mấy lần, chậm rãi hướng về sơn động mà đi. Không có cảm giác nguy hiểm, liền yên tâm lớn mật đi vào trong. Chờ tiến vào sơn động, phát hiện đây là một cái rất cạn hang. Bên trong có một ít cỏ khô, bởi vì hướng phía nam, vì lẽ đó sạch sành xanh, không có sâu loại hình. Hắn cẩn thận quan sát vài lần, cảm thấy khả năng có linh gấu loại hình trải qua. Có điều hiện tại nếu không có, vậy hẳn là đã sớm di chuyển ổ. Còn lại nơi này, hắn quan sát tỉ mỉ, cảm thấy có chút quái lạ. Như vẻn vẹn là như thế cái hang đá, sẽ không cho chính mình như vậy cảm giác. Hắn đưa tay gõ vách đá, phát hiện dị dạng. Bên trái vách đá dĩ nhiên là trống rỗng. Liền rút ra bên hông bảo kiếm, chậm rãi đâm vào đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.